Cảm ái, chương 6, góc truyện audio.com, con gái mạnh mẽ lắm. Chà, bạn có tự hỏi rằng tại sao một năm có 365 ngày mà tháng nào cũng đổ máu? Tôi tự tính ra con gái ít nhất cũng phải dùng gần hết 16 triệu để lót đít trong ngày đèn đỏ rồi. À, một tiếng kêu long trời lở đất phát ra từ phòng của nó. Thật đáng mất mặt khi một đứa hống hách như nó lại để lộ sơ hở trước mặt người mình ghét. Nhiên Hi, hôm nay là ngày đến tháng như đúng lịch mà bà dì đã tính trước. Nhưng chỉ vì sơ hở mà quên đi, nhất định không thể gặp lại hắn một lần nữa. Kỳ nghỉ hè diễn ra như những gì mà nó mơ ước. Ăn lại ngủ, ngủ lại ăn. Khóa học tiếng Anh ư, dẹp đi nhé. Không có gì đặc sắc cả. Kết thúc kỳ nghỉ hè là một hoạt động mà nó khá hứng thú, đi làm tình nguyện. Mà hơn hết là làm ở nơi Huệ sống. Nó mong chờ lâu rồi. Chỉ mong tới ngày này để gặp nó, khóc với nó một trận thật to về những chuyện buồn mà nó đã kể trong suốt 2 năm qua. Nó vui mừng báo tin cho Huệ và nó tin rằng Huệ cũng rất vui. Ngày đó, nó theo đoàn tình nguyện gia đình tới vùng quê của Huệ. Làng quê sơ xác khác hẳn nơi phồn hoa đô thị mà nó sinh sống. Nhưng nhà Huệ lại không thuộc diện hộ nghèo như nó nghĩ. Nó cũng tinh tế đó chứ, không quá ăn vận để làm lố. Gặp Huệ, hai đứa vui ríu rít ôm chầm lấy nhau, như phát khóc. Mọi người không hiểu tại sao lại như vậy bởi chẳng ai biết nó quen bạn trên mạng. Nhưng nó đã phạm phải một sai lầm lớn, nói dối Huệ rằng gia đình mình không hề giàu có, nói cách khác là một gia đình thường dân. Nhưng con nhà giàu lại khác, từ cách nói chuyện tới ngoại hình và mùi nước hoa thơm phức thoát ra từ người nó khiến Huệ không hài lòng cho lắm. Nó gác lại công việc tình nguyện mà tới nhà cô bạn thân chơi. Lần đầu tiên bạn được ôm ấp một người tri kỷ mà bạn gặp mặt lần đầu hẳn là bạn sẽ vui nhường nào. Nó ngỏ ý muốn mời Huệ về thành phố nhưng bạn ấy không chịu đi. Bởi cũng đúng, ngôi làng tuy bề ngoài sơ xác nhưng bên trong vô cùng sầm uất và giàu có. Chưa tìm rõ nơi trốn nên gia đình mới tới đó làm tình nguyện, không ngờ lại được đi nghỉ dưỡng một chuyến, và bây giờ, bộ quần áo của những người khác xa xôi có phần hơn quê mùa. Cách chương.